Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23 giờ 12 Kim Nhân. Lữ Thuần Dương tay lăng không một chảo, từ phương hằng mi tâm bên trên nhiếp thủ một giọt máu tươi. Đem gầy tại thanh đồng đại môn bên trên thanh đồng khóa lại. Răng rắc, một trận kim loại tiếng ma sát vang lên. Thanh đồng khóa nhanh chóng biến hóa. Một lát sau to lớn thanh đồng đại môn chậm rãi mở ra. Ẩn ẩn có tia sáng từ sau cửa truyền ra. Đợi thanh đồng đại môn mở ra. Một đoàn người cũng không có mình đi vào. Ngược lại hướng bên trong dùng kim loại cán lấp một cái không khí dò xét khí. Cổ mộ bịt kín. Bên trong thường thường sẽ tồn tại rất có bao nhiêu hại khí thể. Nếu là vô ý hút vào rất cho dễ chí mạng. Sau 3 phút. Gặp không khí máy dò xét không có phản ứng, mọi người mới bắt đầu nối đuôi nhau mà vào. Vừa vào cửa chúng nhân liền bị cảnh tượng bên trong sợ ngây người. Lấy thủy ngân vì sông, lớn chừng quả đấm Dạ Minh Châu làm sao trời. Một chiếc to lớn lâu thuyền tại thủy ngân trên sông trôi nổi. Trải qua 5.000 năm thời gian, lâu thuyền vẫn như cũ là mới tinh. Tuế Nguyệt không có ở cái này mộ thất bên trong lưu lại mảy may dấu vết. Truyền thuyết quả nhiên là thật. Tam Thúc nhìn lấy truyền thuyết này bên trong Thủy Hoàng mộ. Thấp giọng thì thào nói. Thủy ngân vô luận là tại hiện đại vẫn là hơn 5.000 năm trước cổ đại đều là kim loại hiếm. Tại cổ đại thường có luyện khí sĩ lấy thủy ngân luyện đan. Mà tại Thủy Hoàng mộ vậy mà xa xỉ dùng thủy ngân xem như dòng sông. Đã từng Tam Thúc vẫn cho là liên quan tới Thủy Hoàng trong mộ lấy thủy ấn làm sông truyền ngôn chỉ. Là hậu nhân bịa đặt. Ai ngờ đây cũng là tình hình thực tế. Những vật này các ngươi cũng đừng động. Đúng lúc này Lữ Thuần Dương ngưng trọng nói. Nơi này bố trí một cái cường đại phong thủy trận pháp. Nếu là bất động còn muốn. Nếu là động những thứ kia. Trận pháp liền sẽ khởi động. Tuy nhiên nơi này trận pháp với ta mà nói không tính là gì. Nhưng là các ngươi chỉ sợ nhất định phải chết. Tất cả mọi người đừng nhúc nhích. Nơi này bày là trong truyền thuyết cửu sát tuyệt mệnh trận. Lữ Thuần Dương vừa nói xong. Tam Thúc cũng nói. Hắn cũng nhìn ra một ít gì đó. Tam Thúc vừa nói xong. Đạo mộ bút ký cùng quỷ suy đăng tất cả thành viên đều theo bản năng lắc một cái. Bọn hắn đều biết cửu sát tuyệt mệnh trận đáng sợ. Cửu sát tuyệt mệnh trận là một cái chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết trận pháp. Chỉ vì bày trận điều kiện quá mức hà khắc. Cho nên qua nhiều năm như vậy đều chỉ nghe tên không thấy kỳ hình. Cái gọi là cửu sát chỉ là một loại khái xưng. Trận pháp này bên trong ẩn chứa sát khí xa xa không chỉ 9 loại. Nếu là xúc động nơi này trận pháp, chỉ sợ chỉ có Trương Đạo Nhất cùng Lữ Thuần Dương có thể may mắn thoát khỏi. Coi như kiến thần bất phôi cao thủ đều gánh không được. Các ngươi là muốn đi theo, vẫn là hiện tại liền rời khỏi. Đáp ứng cho thù lao của các ngươi ta một điểm cũng sẽ không ít cho các ngươi. Lữ Thuần Dương đối đạo mộ bút ký đoàn đội cùng quỷ suy đăng đoàn đội chúng nhân nói. Các ngươi đều ra ngoài đi. Các ngươi còn trẻ. Nếu là ngỏm tại đây không đáng giá. Tam Thúc đối chúng nhân nói. Cái kia Tam Thúc ngươi thì sao? Có người hỏi. Ta đã một đám xương già. Cũng không có mấy ngày tốt sống được. Có thể đi bên trong nhìn xem ta liền chết cũng không tiếc. Các ngươi không cần phải để ý đến ta. Gặp Tam Thúc kiên trì. Chúng nhân không khuyên nữa nói. Bắt đầu lui lại. Chúng ta đi thôi. Lữ Thuần Dương đối lưu lại người phất tay nói. Lâu thuyền liền dừng lại tại thủy ngân bên trong. Cách bờ bên cạnh có xa mười mấy mét. Tuy nhiên đối với mọi người mà nói cũng không tính là gì. Người ở chỗ này ngoại trừ Tam Thúc người bình thường này. Võ công kém nhất đều là đan đạo cao thủ. Đạp nước tuy nhiên đầu gối. Thủy ngân sông căn bản ngăn cản không được cước bộ của bọn hắn. Đến thủy ngân bờ sông. Trương Đạo Nhất một thanh dẫn theo Tam Thúc. Hai ba bước gặp liền đã nhảy lên lầu thuyền. Đều là siêu nhân a. Nhìn thấy một đám người đạp trên thủy ngân mà qua. Tam Thúc cảm khái nói. Lâu thuyền thanh nẹp sử dụng tốt nhất trầm hương mộc chế tạo. Bây giờ vẫn như cũ có nhàn nhạt mùi thơm. Trương Đạo Nhất đứng tại thanh nẹp nhìn lên hướng lâu thuyền bên trên tẩm cung. hắn ở bên trong cảm ứng được khí tức nguy hiểm. Đợi đến một đoàn người đều lên lầu thuyền, Trương Đạo Nhất lúc này mới bắt đầu hướng tẩm cung tiến lên. Tất cả mọi người trên lưng đều hệ có một sợi dây thừng. Lầu thuyền bên trên có trận pháp có thể điên đảo mỗi người giác quan. Chỉ có Trương Đạo Nhất cùng Lữ Thuần Dương không bị ảnh hưởng. Bọn hắn ý như kim cương, có thể dòm ra tất cả mê vụ. Đi vào tẩm cung đập vào mắt thấy là một cái to lớn quan tài. Quan tài toàn thân hoàng kim chế tạo, điêu có cửu long, lộng lẫy vạn phần. Mà tại quan tài đằng sau có 12 cái làm bằng đồng xanh tượng binh mã rút kiếm mà đứng, vô cùng uy nghiêm. Trương Đạo Nhất đem ánh mắt nhìn về phía quan tài phía sau 12 cái thanh đồng tượng binh mã. Hắn cảm ứng được khí tức nguy hiểm đúng vậy từ tượng binh mã bên trên truyền đến. Đây chính là trong truyền thuyết thập nhị kim nhân, thượng cổ phương sĩ chế tạo mạnh đại con rối. Lữ Thuần Dương cũng nhìn về phía quan tài phía sau tượng binh mã. Nhẹ nói, theo tư liệu lịch sử ghi chép, năm đó Thủy Hoàng thu thiên hạ binh, đúc coi là kim nhân 12, lấy yếu thiên hạ dân, mà dựa theo tình huống hiện tại. Lúc trước Thủy Hoàng chế tạo thập nhị kim nhân chỉ sợ chỉ là 12 cái không xác, chỉ là chướng nhãn pháp, mà những cái kia kim thiết chỉ sợ đều bị những cái kia phương sĩ để luyện ra tinh hoa. Đúc thành nơi này 12 cái cơ quan chiến khôi, ta mở ra quan tài. Lữ Thuần Dương nói, trực tiếp một trưởng vỗ đến trước mặt hắn trên quan tài. Nặng mấy trăm cân hoàng kim nắp quan tài bay thẳng lên, lộ ra quan tài đồ vật bên trong. Trong quan tài nằm một cái sắc mặt tái nhợt, thân mang màu đen long bào nam tử trung niên. Mặc dù nhưng đã là thi thể, nhưng như cũ có loại uy nghiêm cảm giác. Tần triều là vì thủy đức, lấy nước vì quý, lấy đen vi tôn. Người này đúng vậy trong truyền thuyết Thủy Hoàng đế doanh chính. Mà tại nam tử trung niên trên ngực có một khỏa đỏ thẫm hạt châu, chớp động lên mê người quang trạch. Ngay tại Lữ Thuần Dương mở quan tài trong nháy mắt, quan tài phía sau thập nhị kim nhân động. Bọn hắn mặc dù là kim loại chế tạo, không chút nào không hiện vụng về. Dậm chân ở giữa 12 cái đồng nhân liền xuất hiện ở Trương Đạo Nhất đám người trước mặt. Huy kiếm bổ về phía chúng nhân. Ầm, một trận tiếng va chạm vang lên. Chúng nhân toàn bộ lui nhanh. Những này đồng nhân tuy nhiên không biết võ học, nhưng là tốc độ của bọn hắn cùng lực lượng đều cực mạnh. Liền xem như Trương Đạo Nhất cùng Lữ Thuần Dương tại lực đạo bên trên so những này đồng nhân phải kém hơn một chút, nhất lực hàng thập hội. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, kỹ xảo tác dụng đã không lớn. Chúng nhân mặc dù nhưng đã lui lại, nhưng là đồng nhân lại cũng không lui lại. Vẫn như cũ hướng chúng nhân huy kiếm chém tới. Các ngươi trước cuốn lấy bọn hắn, ta đi lấy thuốc. Lữ Thuần Dương đối chúng nhân nói. Lữ Thuần Dương lên tiếng. Chúng nhân không lui về sau nữa, ngược lại công hướng đồng nhân. Đông. Trương Đạo Nhất nấm đấm đánh tới đồng nhân ở ngực, phát ra một trận kim thiết giao kích thanh âm. Lấy Trương Đạo Nhất bây giờ lực đạo một quyền ở đủ đem một khối một tấc sau thép tấm chấn thành bụi phấn, nhưng như cũ khó mà dung chuyển những này đồng nhân. Gặp tình huống như vậy, Trương Đạo Nhất sẽ không tiếp tục cùng đồng nhân ngạnh bính, bắt đầu cùng những này đồng nhân chiến đấu. Trương Đạo Nhất một người liền quấn lên 4 cái đồng nhân. Những này đồng nhân tuy nhiên cường đại, vô luận là lực đạo tốc độ hay là thân thể cường độ đều siêu việt kim cương bất hoại rất nhiều. Lại 4 cái liên thủ đều không cách nào làm bị thương Trương Đạo Nhất. Con rối cuối cùng không có trí tuệ của mình. Phốc, phốc, phốc, từng tiếng trào máu âm thanh truyền đến. Những cái kia đều là Lữ Thuần Dương mang tới cao thủ. Bọn hắn mặc dù so với người bình thường cường đại vô số, lực có thể ném tượng, nhưng lại vẫn như cũ không phải đồng nhân đối thủ. Tung khiến cho bọn hắn là mấy người cuốn lấy một cái đồng nhân, nhưng như cũ khó mà đối đồng nhân tạo thành phiền phức. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.